Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Cách mấy tháng trước đây, thình lình có một luồng gió thương người nghèo thổi ngang qua vùng Sài Gòn Chợ Lớn, làm cho những bậc phú hộ với hạng trí thức được mát mẻ, rồi nhớ lại mà thương những nỗi cùng khổ của những người dân nghèo. Mấy ông mới hội hiệp với nhau mà bàn tính lăng xăng, người thì tính cất nhà cao ráo sạch sẽ để cho hạng lao động bình dân mướn rẻ mà ở với nhau cho khỏi bị bệnh hoạn, kẻ thì tính lập nhà bảo sinh trong mấy xóm bình dân để cho đàn bà tiện bề sinh sản, người thì muốn mở trường tiểu học khắp nơi để dạy cho con nít nghèo biết đọc biết viết, kẻ thì bày ra chuyện phát sữa, phát bánh, phát quần áo cho con nít nhà nghèo khỏi bị đói rách, có người lại còn muốn lập sở để giữ con nhỏ cho nhà nghèo rảnh rang để đi làm việc, có người còn muốn đặt ra nhiều chỗ để kiếm công việc cho những kẻ nghèo. Bàn tính thì ai cũng sốt sắng, mà đến khi làm thì ai cũng do dự ngập ngừng, bởi vì làm những công việc đó thì cần phải có tiền cho nhiều, mà người tính thì vui lòng thí công mà thôi chứ không chịu bỏ tiền ra, muốn người khác phải đưa tiền ra để mình làm cho dễ. Vì vậy cho nên tính thì nhiều mà làm thì chả ra tới đâu. Có một nhóm người nóng nảy, không muốn năng thuyết bất năng hành, cho nên thừa dịp người dân đang ham vui chơi mà tổ chức những buổi diễn kịch và khiêu vũ để có thể lấy tiền giúp cho người nghèo. Cuộc dạ yến tổ chức tại dinh xã Tây đêm hôm nay cũng nhằm một cái mục đích giống như vậy. Nhờ các báo khuyến khích trót suốt một tuần lễ, cho nên công chúng, nhất là hạng người ăn chơi, ai cũng xôn xao muốn đi dự dạ yến. Tuy giấy dán cùng đường rao 10 giờ tối mới khai mạc, mà mới vừa quá 9 giờ thì xe hơi xe kéo đã chở nam thanh nữ tú đến trước dinh xã Tây. Người nào cũng xinh đẹp, trang sức cũng đẹp, dầu không quen cũng nhìn nhau mỉm cười. Trên mặt mỗi người đều có cái vẻ hớn hở, vui là bởi vì có dịp khoe áo, khoe quần, có dịp nam nữ thông thả ngồi gần nhau ôm nhau, chứ không phải vui là được cứu giúp cho những người nghèo. Cô Anh và vợ chồng cô Tuyết bước xuống xe, thấy trong dinh xã Tây cờ treo trang hoàng đốt đèn sáng, nam thanh nữ tú náo nức đi qua đi lại thì mới bươn bả đi vô, dường như là sợ đến trễ sẽ bị mất đi cái sự vui của mình. Đúng 10 giờ thì ban nhạc đánh khai mạc cuộc khiêu vũ, ông chủ tịch mời một bà nhảy trước để làm gương cho khách, rồi nam thanh nữ tú mới bắt cặp với nhau tràn qua xích lại theo nhịp trống nhịp đờn. Cô Oanh được các chàng trai mời nhảy luôn mấy chập đã mệt, cho nên cô tìm một cái ghế ở phía sau ngồi nghỉ. Trong lòng cô vui cho nên sắc mặt hớn hở, mà lại có chút mệt cho nên đôi má ửng đỏ, cặp mắt như gương. Dung nhan của cô bây giờ đẹp hơn ở nhà bội phần. Cô đang ngồi ngắm kẻ xa người gần, bỗng nhiên có một ông trạc chừng 40 tuổi, mép để râu lúng phúng, mái tóc đã bạc, mặc cái quần nỉ đen với cái Spencer mai thật khéo. Ông kéo một cái ghế để ngay trước mặt cô, cúi đầu chào rồi ngồi xuống và lên tiếng hỏi: xin lỗi cô, không biết có phải cô là người gốc ở dưới Trà Ôn không? Cô Anh nghe hỏi thì chân hững, không biết tại sao mà người ta biết gốc tích của mình, nhưng nghĩ không có gì phải giấu cho nên cô gật đầu và lên tiếng đáp: Dạ thưa phải, em gốc ở Trà Ôn á. Vậy có phải cô là con của ông cả không? Thưa phải, em cũng xin lỗi mà hỏi lại là ông là ai mà mà ông biết em... À, tôi hả, là người đồng hương với cô đây, tôi là hội đồng đàn nè. À, vậy hay sao? Em có nghe danh của ông, nhưng mà vì thổ nay không có dịp gặp ông lần nào cho nên em không biết. À, xin ông tha lỗi cho em. À, có cái gì đâu mà lỗi phải. À, danh tiếng của tôi thì ai cũng nghe, chứ nhiều khi người ta cũng đâu có biết mặt cho hết. Mà một người đàn bà trẻ tuổi, có sắc, có duyên như cô, lại là đồng hương nữa, dầu có lỗi tôi cũng cũng bỏ qua. À, tuy tôi gốc ở Trà Ôn, nhưng vừa lớn thì tôi lên ở trên này, lâu lâu mới về xứ thăm bà con lần, chứ không có về thường, cho nên cô không biết tôi thì đâu có gì lạ. À, ủa mà cô có biết tại sao tôi biết cô không? À, dạ thưa không. Tại sao mà ông biết em? À, bị gương mặt của cô giống bà cả quá, cho nên thấy cái tôi nghi liền. Cô anh nhếch miệng cười, gương mặt càng thêm vui vẻ, xinh đẹp như một đóa hoa mới nở. Vì ông hội đồng đàn là người đồng hương, cô không còn ngại ngùng nữa, cho nên cô nói với cái giọng thật tự nhiên. À, dạ phải, em giống má em lắm. Thổ nay có nhiều người nhìn em cũng nói như ông vậy á. Ủa? Mà ông ở trên này mà nhà ông ở đường nào? À, ủa, cô chưa biết nhà tôi ha? À, cái nhà lầu ở trong chợ quán ngó ra đường Galini đó, ở đất Sài Gòn chợ lớn này ai mà không biết nhà tôi? Tại vì em ít vô biệt đó cho nên em chưa biết. À, nghe nói cô có chồng rồi về ở trên này phải không? À, dạ thưa phải. À, vậy cô ở đâu? À, dạ thưa... Em ở đường Pornberg ở trên Đa Cao á. À, vậy rồi thầy làm việc ở sở nào vậy? À, dạ thưa làm thơ toán ở trong hãng buôn ở đường Kinh Lấp á. À, tôi mời cô khi nào có dịp đi vô chợ quán thì ghé nhà tôi chơi. Anh em đồng hương đừng ngại. À, gặp được bà con cùng xứ tôi mừng lắm. Lúc này thì có một ông trẻ tuổi lại đứng trước mặt cô anh rồi cúi chào rất thanh nhã, tỏ ý muốn mời cô khiêu vũ. Ông hội đồng đàn dây lại và nói, à, xin mời ông mời người khác, bởi vì cô ba có hứa nhảy với tôi bản này. Người trẻ tuổi cúi đầu rồi quay đi chỗ khác. Ông hội đồng nhìn cô anh mỉm cười rồi hỏi, à, có phải cô thứ ba không? Dạ thưa không, em thứ hai. Vậy tôi nói đại để cho nó đi cho rảnh, để mình nói chuyện chơi. Vậy chứ thầy là người ở xứ nào, cô có thể giới thiệu để tôi làm quen chứ? Dạ chồng em ở nhà chứ không có đi đây. Vậy cô đi với ai? Em đi với hai vợ chồng của chị Tuyết, là chị em bạn với em. Vậy là chắc cô thích khiêu vũ lắm. Vậy mời cô nhảy với tôi một lát chơi ha. Cô anh mỉm cười và đứng dậy gọn gàng. Ông hội đồng đàn cũng đứng dậy, cặp tay cô dắt ra giữa phòng, rồi ôm nhau nhảy với nhiều cặp khác. Tiếng nhạc chấm dứt, mấy cặp khiêu vũ đều ngưng. Ông hội đồng đàn với cô anh nhìn nhau cười, hội đồng đàn mới cặp tay dắt cô ra và lên tiếng nói. À, cô hài nhảy dịu dàng mà chắc nhịp nữa. Tôi thích mà khen cô dữ. Cô biết khiêu vũ lâu rồi phải không? Dạ đâu có. Em mới biết nhảy từ hôm Tết tới giờ á. Mẹ ơi, nhảy chưa đầy một năm mà dễ ôi dối gì vậy, lại càng đáng khen hơn nữa. Ông vì tình đồng hương mà ông khen như vậy, chứ em thấy em đâu có giỏi gì đâu. À, cô nói hai tiếng dị tình nghe cũng chưa phải lắm, phải nói là mến tình mới trúng ý tôi. Hai người đến đây thì lại nhìn nhau và cười nữa. Ông hội đồng đàn lên tiếng nói tiếp. À, mình lang thang ở đây chắc khỏi thế nào cũng bị người ta mời nữa. À, mà tôi thấy cô nhảy với người khác, tôi thú thiệt, chắc là tôi buồn lắm. Vậy mời cô bước qua phòng bên này với tôi, đặng kiếm cái gì giải khát chút rồi mình nhảy nữa. Ông hội đồng đàn nói xong, dắt cô anh đi qua cái phòng phía bên tay trái. Thấy một cái bàn trống, liền mời cô ngồi, rồi kêu bồi, biểu đem một chai champagne. Ông mở hộp thuốc điếu mà đưa và mời cô. Tuy cô không biết hút, nhưng thấy chị em đi khiêu vũ, phần nhiều hút thuốc uống rượu cũng giống như đàn ông. Nếu mình không làm như người ta thì té ra mình nhà quê quá. Bởi vậy cô lấy một điếu rồi đốt mà hút. Bồi bưng rượu lại, ông hội đồng biểu rót ra hai ly rồi mời cô. Cô nhìn ly rượu, mỉm cười và lên tiếng nói. Dạ em không có biết uống rượu, em sợ uống rồi say chết. Ai ba cái rượu sâm banh mà say giống gì. Uống nó mát mà nó tiêu nữa. Cô uống ly để giải khát rồi khuya chút nữa mình kiếm cái gì ăn. Dạ uống sợ say rồi, rồi cái mặt mình nó đỏ coi kỳ quá à. Ý, mặt cô đỏ lên lại càng thêm đẹp chứ kỳ giống gì. Nói cho cùng mà nghe đó, ví dầu cô có sai á, thì tôi sẽ đưa cô về, sẵn có xe hơi mà ngại cái gì. Tôi dư sức để bảo vệ cô. Cô uống với tôi một ly đặng mừng ngày tha hương ngộ cố tri đi. Cô anh bưng ly rượu và cụng ly với ông hội đồng đàn, rồi uống một hơi hết phân nữa. Vậy chứ cô có nói với thầy là đi chơi mấy giờ cô về không? Em không có hứa gì hết á. Em muốn chơi tới chừng nào cũng được. Cô có chồng mà được tự do vậy cũng mừng cho cô à. Đời nay á, chồng đâu có bó buộc vợ như xưa nữa đâu. Tôi cũng là người đời nay á, nhưng mà cái đầu của tôi á, nó cũng khác hơn người ta lắm. Hễ tôi thương ai á, thì tôi ghen, tôi không cho đi đâu một mình hết trơn á. Tôi nói thiệt á, nếu mà tôi có được vợ trẻ tuổi mà xinh đẹp mà duyên dáng như cô á, tôi không có dám rời ra giây phút nào đâu. Đi đâu á, tôi cũng phải đi theo sát một bên á. Hơi rượu làm cho cô quanh mặt phừng phừng, lại làm cho lòng cô vui vẻ muốn nói muốn cười. Bởi vậy nghe mấy lời của ông hội đồng đàn trêu ghẹo mà cô không mắc cỡ, cô lại cười ngất và lên tiếng nói. Tánh của ông như vậy chắc bà ở nhà cực lòng lắm phải không? Hiện giờ tôi không có vợ, bởi vì bà nhà tôi bà mất hồi năm kia rồi. Kể từ đó tới giờ tôi có cái ý muốn là kiếm chỗ để mà chấp nối. Nhưng mà bởi vì chưa có gặp ai đồng tâm hợp ý cho nên tới giờ vẫn còn trơ trọi một mình. Ông trọng tuổi mà coi bộ kén vợ dữ nha. Vợ là người bạn trăm năm, lại tôi đang ở cái địa vị phú quý cao sang. Ai làm vợ tôi thì được sung sướng, được sang trọng, được ở nhà lầu, đi xe hơi, đeo hồng sòn, rồi được người ta kêu là bà hội đồng. Thì dĩ nhiên tôi phải chọn cái người có đủ tư cách làm bà lớn, chứ lãng sản làm sao được. Nếu mà ông kén như vậy á, thì ông phải chọn người trọng tuổi một chút, chứ gái mới lớn lên á, thì chắc không có đủ tư cách theo cái lời của ông nói đó. Thì cũng đúng, gái mới lớn lên tánh còn lao chao, tôi sợ e không đáng làm bà lớn. Phải có người nào mà tuổi ít nào cũng 25-26, có kinh nghiệm chuyện đời mới được. Vậy thì ông phải cưới gái lỡ thời, hoặc là cưới đàn bà quá ha. Thì phải, hoặc là đàn bà có chồng mà bởi vì gia đình không hòa thuận cho nên người ta ly dị, vậy cũng được. Cô anh nghe nói như vậy thì lơ đãng nhìn trăng ly rượu với cặp mắt lờ đờ. Ông hội đồng đàn rót rượu thêm mà mời cô uống, thì cô lại bưng ly uống ngay, uống một hơi hết 2/3 ly, không suy nghĩ, không còn ái ngại như lúc đầu nữa. Bây giờ thì mặt, mũi, tay, chân của cô đều đỏ hết. Cô ngồi dựa ngửa trên ghế, miệng chúm chím cười, dung nhan càng thêm xinh đẹp. Ông hội đồng đàn móc đồng hồ nhỏ trong túi ra mà xem rồi mới lên tiếng nói. Gần 12 giờ rồi. Mời cô nhảy chơi vài bản nữa rồi mình kiếm cái gì ăn nha. Cô anh đứng dậy mà bị hơi rượu lừng lên cho nên cặp mắt thấy choáng váng. Ông hội đồng liền trả tiền rượu rồi bước lại cặp tay cô mà dắt đi. Cô vừa đi vừa cười vừa nói. Dạ xin lỗi bị rượu làm cho mắt em choáng váng, chân bước không có vững. Em sợ em nhảy nữa không được đâu ông ơi. Mặt cô đỏ quá, chắc là cô sai rồi. Tại ông đó, em đã nói là em không biết uống rượu, ai biểu ông ép em làm gì. Xin lỗi cô, tôi không ngờ cô yếu rượu vậy. Cô đang sai, nếu nhảy thì cô sẽ bị chóng mặt. À, vậy thôi bây giờ tôi mời cô đi một vòng hóng gió, rồi kiếm chỗ ăn súp để giả rượu nha, rồi mình trở lại. Đi đâu? À, cô muốn đi đâu cũng được hết á, lên xe rồi mình tính. Em muốn nhờ ông đưa em về, vì choáng váng quá à, em muốn về nhà nằm nghỉ. À, được. Để em nói cho chị Tuyết hay, tận chừng về chị khỏi kiếm em. À, xin ông đứng đây chờ em nghe, để em đi kiếm chị Tuyết. À, được rồi, để tôi dẫn cô đi kiếm, không có sao hết trơn á. Hai người mới dắt nhau đi một vòng, gặp cô Tuyết đang đứng nói chuyện với một đám đàn ông. Cô Anh bước tới vỗ vai và nói với cô Tuyết. Chị Tuyết, em về trước nghe chị. Ủa, sao về sớm vậy? Em mệt quá à, nên không có đi chơi được nữa. Rồi chị về bằng cách nào? Thì có anh hội đồng đây nè, là người gốc ở Trà Ôn, bà con với em mới gặp lại. Chịu cho xe hơi đưa em về đó. Nếu vậy thì được rồi. À, thôi, chị đi về trước đi, kẻo ảnh ở nhà trông nha. Chị quỷ này thiệt à. Cô Anh đưa tay vả nhẹ vào miệng của cô Tuyết, rồi xoay lưng mà đi với ông hội đồng đàn. Cô không kể đến mấy chục cặp mắt hữu tình hoặc kiêu ngạo đang ngó chằm chằm vào cô. Còn riêng ông hội đồng đàn thì đưa tay chào những người quen, gương mặt hân hoan mãn nguyện giống như một vị tướng quân thắng trận đang kéo quân nhập thành. Ra đến đường rồi, ông hội đồng dắt cô đi dài theo chỗ mấy trăm chiếc xe hơi đậu mà tìm xe của ông. Ông vừa đi vừa nói. À, cô đang say rượu à, nếu mà về ngủ liền á, không có tốt đâu. Vậy tôi mời cô đi chơi một vòng, hứng gió để cho nó giả rượu bớt, rồi lên sân trường ăn súp chơi, rồi sau đó tôi sẽ đưa cô về. Cảm ơn ông, nhưng mà em nghĩ em đi không có tiện đâu. À, có cái gì đâu mà cô ngại. Khuya rồi, đi như vậy rồi biết chừng nào mới về tới nhà chứ. Ồ, chưa tới 12 giờ mà khoe cái gì. Cô đi chơi chút, chừng nào muốn về tôi đưa cô về. Vậy thì đi chừng tới 1 giờ thôi nghe. Em không có chịu đi lâu hơn nữa đâu. À, được, đi bao lâu là cũng được. Đi tới một cái xe hơi mới tinh sơn màu đỏ kiểu tân thời. Ông hội đồng mở cửa vặn đèn rồi mời cô Anh lên xe. Cô do dự nhìn cái xe, ngó ông mỉm cười và nói. Thôi đi, để em kêu xe kéo đưa em về. Em có chồng mà đi như vậy thì kỳ quá à. Ông hội đồng lấy tay đẩy nhẹ cái lưng của cô và lên tiếng nói. Ê, anh em một sư mà ngại cái gì, đi chơi chút có ai hay đâu mà cô sợ. Đời bây giờ văn minh, đàn bà đi chơi với đàn ông là chuyện thường có gì lạ. À, cô lên xe đi, đừng có rụt rè như gái nhà quê coi không được đâu. Cô Anh nhìn ông hội đồng mỉm cười rồi bước lên xe gọn gàng. Ông hội đồng lên theo ngồi một bên cô rồi mới kêu tài xế dặn. Nè, đi lên sân trường nghe em, nhớ chạy chậm chậm đặng qua hóng gió, đừng có chạy mau quá. Xe bắt đầu chạy, đèn ở trong mui xe rọi mặt cô Anh coi sáng rỡ. Ông hội đồng vối tay lấy cái bóp của cô đang cầm để một bên mình ông và lên tiếng nói. À, sao cô xài cái bóp gì mà xưa dữ vậy nè? Em tính mua cái bóp khác á chứ, mà tại chưa có giờ rảnh đặng đi mua đó. Người mà đẹp như cô á, phải mua cái loại bóp và 20 mấy đồng xài cô mới được. Ông tưởng em là vợ bá hộ hay sao, nên mà xài bóp nhiều tiền như vậy. Mua cái thứ 10 đồng cũng đã tốt rồi. À, để mai mốt á, tôi sẽ mua một cái thiệt tốt, tặng cô làm kỷ niệm chơi nha. Dạ thôi đi, em không có dám nhận đâu. À, sao lại không dám, của bà con anh em tặng mà có gì đâu ngại. Cô Anh nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Ông hội đồng cầm cái vạt áo của cô lên nhìn, lắc lắc cái đầu và nói. À, áo này cũng rẻ tiền quá. Tôi tiếc là người có sắc, có duyên, đáng yêu, đáng trọng như cô, mà trời lại khiến cái mạng không vào, để lên xe xuống ngựa, mặc áo tốt đeo hồng tròn, để cho mấy cái cô mà thô lỗ xấu quắc vào sang đó, họ ăn mặc đồ tốt, mà đồ thì ra đồ, người ra người, không có hạp gì hết trơn, cô kỳ cục quá. Nếu mà tôi có được một Một người vợ giống như cô à, chắc là tôi cưng dữ lắm. Tôi không cho làm động tới móng tay, không cho đi bộ một bước. Bận áo á, phải 40-50 đồng một cái, đi dài á, phải mấy chục đồng một đôi á, tôi mới chịu à. Ông nói vậy chứ, chắc vậy á, bà hồi trước chắc sung sướng lắm hả ông? À, dĩ nhiên bà sướng lắm. Vậy mà không sống đặng hưởng chứ? À, mạng trời biết làm sao. Mà bây giờ ai chịu làm vợ tôi cũng sung sướng giống vậy thôi. Lúc đó chiếc xe thủng thẳng chạy qua cầu Bình Lợi. Ông hội đồng ngó cô quanh và lên tiếng nói tiếp. Tôi à, mà có được một người vợ như cô á, thì tôi sẽ cho đeo hộp xoàn cùng mình hết á. Bông tai á, là phải có một cặp xoàn thiệt là lớn. Nút áo á, cũng phải gắn hộp xoàn luôn. Cườm tai á, thì đeo vòng nhẫn hộp xoàn 5-7 ngàn. Ngón tai á, thì đeo cà ra cũng hộp xoàn luôn. Ông vừa nói vừa rờ tay, rờ ngực, rờ cườm tay, rờ ngón tay của cô Oanh. Cô Oanh ngồi trân trân, miệng chỉ mỉm cười, không nói tiếng gì hết, mà cũng không hất tay ông ra. Ông thông hiểu tâm lý đàn bà, cho nên thấy cử chỉ của cô như vậy thì ông cười, ngồi xích lại một bên mình cô, rồi thình lình nắm lấy tay cô mà hôn. Cô xô ông ra, chỉ sớp phơ và lên tiếng nói nhỏ nhỏ. Sớp phơ kìa. Ê, nó là người của tôi, có gì đâu mà sợ. Ông vối tay tắt ngọn đèn trên môi, rồi tròn tay ôm mình cô. Tiếng máy xe chạy nghe vo vo, đèn gọi đường phía trước sáng lòe, còn trong xe thì im lìm lặng lẽ. Chỉ lâu lâu nghe tiếng ông hội đồng nói lào xào và nghe cái tiếng của cô Oanh cười nho nhỏ mà thôi. Xe lên đến Xuân Trường, ông hội đồng kêu tài xế ghé vô nhà hàng. Ông mở cửa xe, nắm tay dắt cô Oanh bước xuống. Vì đêm nay có dạ yến dưới Sài Gòn cho nên nhà hàng trên này không có khách. Ông hội đồng lựa một cái bàn để dưới gốc cây khuất kín đáo, dắt cô Oanh lại mà ngồi, rồi kêu bưng súp và lấy rượu chát. Hai người ngồi ăn uống nói chuyện nho nhỏ, có bộ thân mật mà vui vẻ vô cùng. Ăn uống xong mới dắt nhau lên xe trở về, xuống đến chợ Thủ Đức. Ông hội đồng kêu tài xế ngừng xe lại, ông cho một đồng bạc và kêu vô quán ăn nem. Ông quay lại nói với cô Oanh. À, bây giờ hai đứa mình ra trước ngồi, qua lái xe, chạy đi chơi một vòng nha. Đi đâu nữa, khuya quá rồi, xin anh đưa giùm em về. À, mới có 1:30 à, đi chơi chừng nửa tiếng, để tài xế nó ăn rồi mình quay trở lại, mình rước nó về luôn. Anh báo hại em về tới nhà sáng bét cho coi. À, không có đâu, Hòa hứa chắc Hòa sẽ đưa em về trước 3 giờ. Cô Anh bèn ra phía trước mà ngồi với ông hội đồng. Ông mở máy cho xe chạy vòng theo chợ, rồi quanh qua đường đi Bình Đức. Đúng 2:30 xe mới quay trở lại. Ông hội đồng với cô Anh ra phía sau ngồi, tài xế lên lái xe để chạy về Sài Gòn. Gần tới nhà, cô Anh kêu tài xế ngừng xe lại rồi bước xuống xe. Ông hội đồng nắm tay từ giã cô và lên tiếng nói. Em nhớ ngày hôm đúng 3:00 chiều mai, qua đậu xe ngay trước chợ Thanh Định á. Cô Anh gật đầu mỉm cười và ông hội đồng kêu tài xế lái xe đi. Vào một buổi tối chủ nhật, lối 8 giờ sớm mơi, thầy Thiện ngồi dạy con Yến học ABC. Thầy chửi chữ nào, con nhỏ đều nói trúng chữ đó, cho nên thầy vui lắm, vỗ đầu con và lên tiếng nói. Con học giỏi, giỏi lắm. Mới mấy tuần mà biết mặt chữ hết rồi. Sáng mai vô trường, con thưa với cô giáo dạy con học dần xuôi nghe không con? Chiều hôm qua, cô giáo có nói là để thứ hai, cô sẽ dạy con học B A ba nữa. Đúng rồi, học cái đó là đúng đó. Cô nói để rồi cô dạy con học viết nữa đó ba. Để mai mốt ba mua tập mua viết cho con học viết. Con ráng học cho giỏi đi nha. Rồi thứ năm chủ nhật ba biểu má dắt con đi coi hát bóng. Con không có ưa coi hát bóng ba. Con muốn đi vô sở thú đặng coi thú chơi. Thì cũng được. Nếu mà con muốn đi coi thú đó thì má cũng sẽ dắt con đi mà. Sao ba không đi với con? Ba mất đi làm mà ba đâu có rảnh để mà đi với con được. Cô Anh lúc này ở trong buồng bước ra. Ngày hôm nay cô mặc bộ đồ thật tốt, tay cầm một cái bóp thật đẹp, chân mang một đôi giày cũng thật mới. Con Yến vừa nhìn thấy cô thì lên tiếng nói: Má bận áo tốt dữ. Cô Anh bước lại trước tấm gương mà soi mình, không nói tiếng nào hết. Con Yến lại lên tiếng hỏi: Má đi đâu vậy má? Cô Anh không thèm quay lại nhìn con mà lại lên tiếng nạt lớn: Tao muốn đi đâu thì tao đi, hỏi làm gì? Con Yến nhìn mặt cha mà gương mặt của nó buồn hiu. Thầy Thiện thấy vậy mới lên tiếng nói với vợ: Nè, mình có đi chợ cho con nó đi chứ. Nó học cả tuần, tới chủ nhật, cho nó đi chơi chút cho nó vui mình. Dắt theo lòng thòng ai chịu cho được, tôi không có đi chợ nào hết á. Tôi đi lên Thủ Dầu Một lận. Ủa, mình đi lên Thủ Dầu Một làm gì trên đó? Chị Tuyết á, chỉ muốn mua sợi cao su ở miệt trển cho nên chỉ rủ tôi đi coi chơi. Cô Tuyết cổ mua thì cổ đi coi chứ mình đi làm gì? Thì kiếm chuyện để đi được không? Để đi chơi với chị em người ta thì cứ đi theo kích bác hoài, thấy ghét. Đâu có, tôi nói chuyện để nghe vậy thôi chứ kích bác cái gì. Thở giờ đó mình muốn đi đâu thì mình đi, tôi đâu có ngăn cấm bao giờ đâu. Chứ mình có ngăn cấm cũng ngăn cấm sao được. Thầy Thiện nghe nói thì chỉ nhún vai nhìn qua chỗ khác. Cô Anh bước ra cửa kêu xe kéo, thầy Thiện mới hỏi bối theo: Mình đi chơi chừng nào về vậy? Nói cho tôi biết đặng tôi chờ ăn cơm luôn. Ở nhà, cha con ăn cơm đi đừng chờ. Mua đồ đem theo xe mà ăn, không gì ăn cơm đâu. Không biết chừng tới khuya mới về lận. Cô Anh nói xong mấy lời rồi leo lên xe kéo đi tuốt. Thầy Thiện mới kêu con Sáu biểu dắt em ra ngoài trước chơi. Rồi thầy ngồi chống tay lên trên bàn viết, mở một cuốn sách để trước mặt mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Thầy ngồi trân trân trót một tiếng đồng hồ rồi bước vô trong nhà trong mà rửa mặt. Chị Thình đi chợ về mắc lo làm cá nấu cơm ở nhà sau cho nên phía trước im lìm. Thầy Thiện chịu sự vắng vẻ đó không được, muốn tìm con đặng chọc nó cho nó nói cho vui mà ra trước nhà đứng ngó thì con Sáu nó đã dắt con Yến đi đâu mất tiêu. Thầy nhìn qua nhà cô Lý thấy cô đang ngồi tại bàn viết, thầy mới bước vào khép cửa lại rồi đi qua nhà của cô Lý. Cô Lý mặc một cái quần lãnh đen với cái áo bà ba vải trắng, thấy thầy Thiện bước vô thì chào hỏi, mời ngồi, rồi lật đật đi vô trong buồng thay áo, mặc một cái áo dài bằng nhiễu đen để hầu chuyện với khách cho đủ lễ. Cô thấy thầy ngồi im sắc mặt không vui, muốn ghẹo cho thầy nói chuyện cho nên lên tiếng hỏi. Bữa nay chủ nhật mà anh không đi chơi hay sao? Không. Nếu mà anh cho phép đó, thì em sẽ làm một ly cà phê để đãi anh. Cảm ơn cô, sáng mơ tôi uống cà phê rồi. Vậy anh uống nước trà không? Cô đừng lo, tôi không có khát đâu. Bữa nay sao mà em chưa có thấy cháu Yến nó qua bên này chơi? Con Sáu mới dắt nó đi chơi đâu đó mà. Anh biết không, cháu nó mới đi học á mà coi bộ nó sáng lắm. Em chắc ngày sau á cháu sẽ trở thành nên một đứa học trò giỏi ở trong lớp. Cũng cảm ơn cô dìu dắt cho nên nó học được. Tôi mừng lắm, cái ơn của cô đó không bao giờ tôi dám quên đâu. Có ơn gì đâu anh ơi, em làm giáo sư thì tự nhiên á em phải khuyến dụ mà kiếm học trò chứ. Nè, còn cái bộ tiểu thuyết về phong tục hôm nay á, anh đã soạn xong rồi chưa? Tôi viết xong rồi, nhưng mà chắc phải bỏ chứ không có xuất bản được đâu. Ủa, sao vậy? Tôi nghĩ lại đó thì những cái ý tưởng trong đó non nớt quá, không có được đúng lắm. Hôm bữa ngồi đàm luận phong tục với em á, em bày giải mấy cái lý thuyết, em nghe phải hết. Sao bữa nay anh lại cho là không có đúng đắn? Bởi vì cái suy nghĩ của tôi thay đổi. Những cái lý tưởng hôm trước đó, tôi thấy nó hay, bây giờ đó coi kỹ lại thì lại thấy nó dở quá. Không lẽ nào mới có mấy tuần nay mà anh đã thay đổi tâm hồn như vậy được sao? Được chứ sao không được. Mấy tuần là nhiều lắm rồi. Con người đó hễ gặp cái chuyện uất ức thì tâm hồn có thể đổi trong giây lát được mà. Nếu Nếu mà anh không phiền, không có trách em là tọc mạch á, thì chắc em sẽ hỏi anh coi vì cái cớ nào mà anh lại thay đổi tâm hồn mau như vậy. Cái bộ tiểu thuyết của tôi đó, tôi nhiệt liệt, tôi binh vực cái quyền tự do giao thiệp của đàn bà mà hôm trước tôi có nói với cô đó. Rồi tôi tán tụng cái lý thuyết đó. Cô có nói lại là đời này đó, phải để cho người đàn bà hưởng tự do mới hợp với lại cái phong trào tiến hóa. Nhưng mà cái quyền tự do nó có giới hạn, cũng giống như những cái quyền khác. Phần nhiều á, đàn bà của mình ít học, cho nên sợ đó là có người ta không hiểu cái giới hạn tới cái chỗ nào, rồi họ đi ra khỏi cái dòng đó, rồi mang họa. Mấy lời cô nói như vậy đó, cho tới bây giờ đó, tôi thấy đó, cô nói như vậy mới là đúng đó. Hôm bữa em vui miệng em cãi với anh mà nói chơi thôi, chứ về cái vấn đề đó đó em không có nghiên cứu cho nên em không có dám đoán quyết đâu. Không, cô nói vậy là đúng lắm. Đàn bà của mình đó, phần nhiều đó chưa có đi học nhiều, cho nên giao cái quyền tự do giao thiệp cho họ đó thiệt là nguy hiểm. Họ cầm cái quyền tự do đó chẳng khác nào mà đứa con nít nó cầm dao, nó quay qua quay lại một hồi đó lạng quạng là đứt tay, có khi đó nó còn làm đứt tay đứt chân người khác nữa. Phong tục mới á, muốn đàn bà được hoàn toàn tự do, anh viết tiểu thuyết mà binh các lý thuyết đó thì hạp thời lắm. Đã vậy mà hôm trước á, anh nói là anh sẽ khích bác cái chỗ xấu, cái chỗ hại của phong tục, vậy thì có cái chỗ gì mà không chính đáng mà anh ngại chứ? Thì bởi vì tôi cổ võ và tôi binh cho cái lý thuyết như vậy á, cho nên cái bộ truyện của tôi nó mới bị hư. Còn kích bác cái chỗ xấu của phong tục đó thì tôi lại nói ít quá, cho nên lại không vừa ý. Thôi thì bỏ, viết bộ khác. Mà hãy tôi viết lại đó thì chắc có lẽ tôi viết khác đó. Anh có công kích cái quyền tự do của đàn bà hay sao? Đúng vậy, tôi sẽ viết ngược lại với cái phong tục kỳ cục đó. Tôi sẽ khuyên những người có vợ đó phải nhốt vợ ở nhà, đừng có cho đi đâu hết trơn á, nếu mà họ không muốn gia đình của họ bị tan rã. Em không hiểu tại sao bữa nay mà anh có vẻ giống như là anh quán giận đàn bà dữ vậy. Không quán làm sao được cô, tôi quán lắm chứ, tôi thù lắm chứ, đàn bà mới quyền tự do, khéo bài đặt ra, đàn phá chuyện gia đình, thiệt là khốn nạn. Thầy nói xong rồi chống lá tay lên trên trán, rưng rưng nước mắt, bộ giận dữ và đau đớn vô cùng. Cô Lý biết thầy uất ức về chuyện gia đình, cô muốn khuyên giải nhưng mà không rõ tâm sự của thầy, cô cũng không biết nói làm sao, cho nên cô chỉ ngồi im mà nhìn. Thầy Thiện cũng ngồi im một hồi lâu, rồi thầy lấy khăn lau nước mắt và nói: Xin lỗi cô, qua nhà cô chơi mà tôi lại la lối vậy, nói những cái lời bất nhã thì có lỗi nhiều lắm, cô tha lỗi cho tôi nha. Đâu có gì đâu anh. Anh em bàn luận mà chơi đâu có hại gì đâu. Huống chi là anh có nói tiếng nào mít lòng em đâu mà anh phải xin lỗi. Tại giận quá cho nên tôi hơi lớn tiếng một chút. Đàn bà đó, có người quấy thì cũng có người phải, chứ đâu phải là điều quấy hết hay là phải hết. Cho nên tôi cũng đâu có được phép nói xô bồ như vậy được. Tại tôi phiền đàn bà của tôi quá. Cái sự phiền đó nó tràn ra trên óc, hễ mở miệng ra đó là lại lọt ra những cái lời than thở vậy. Có gì lạ đâu anh, vợ chồng ở một nhà làm sao mà khỏi xích mích chút đỉnh. Xin anh chẳng nên nhớ tới những việc nhỏ mọn như vậy mà phiền lòng. Đâu có đâu, vợ chồng tôi thì đâu có xích mích gì. Tôi có vợ 6-7 năm nay rồi đó, đâu có bao giờ mà tôi nói nặng một tiếng nào với vợ đâu. Tôi là một người có học, tôi thương yêu vợ tôi mà còn trọng nữa. Tôi đâu có phiền, đó là bởi vì tôi thấy vợ tôi nó không biết thương tôi, không biết trọng lại tôi, nó làm cho tôi đau đớn buồn rầu, mà có bộ nó cũng không biết, rồi nó cũng không ăn năn, nó cứ vậy mà nó làm hoài, tới khi tôi đã chết rồi đó, tôi nghĩ nó cũng không có tiếc đâu. Không phải vậy đâu, em nghĩ là chị Oanh yêu chồng lắm, chẳng lẽ nào mà chị Oanh chỉ có cái thái độ kỳ cục như anh nói vậy? Nói chuyện với cô đó mà đem cái chuyện vợ tôi ra đằng trách móc đó, thì nó vô lễ quá. Nhưng mà tôi phiền quá, tôi không nín được. Cô là chị em với vợ tôi cho nên tôi nói cho cô nghe để cô coi coi vợ tôi đó, tôi trách nó vậy là có đúng hay không. Cô biết mà, thở giờ đó tôi để cho nó thông thả, muốn đi đâu hay là muốn đi chơi với ai nó tự do, có bao giờ tôi cản đâu. Ban đêm đi coi hát hay nhảy đầm với chị em tới gần sáng, tôi đâu có nói tiếng nào. Tôi nghĩ thôi thì vợ tôi ham vui, nhưng mà nó thương tôi cho nên tôi không nghi gì hết. Thở giờ tuy cũng đi chơi, nhưng mà lâu lâu mới đi một bữa. Mấy lúc sau này, nó đi hoài, đi ngày, đi đêm, không biết là đi đâu, không có kể gì tới chồng con hết. Đã vậy đó, ăn mặc á, là khác hơn hồi trước. Làm cho tôi cũng ngại, mà tôi sợ, tôi lo, tôi nghĩ nhiều quá. Anh nói bao nhiêu đó thì cũng đủ cho em hiểu gia đạo của anh rồi. Anh sanh chứng ghen chứ gì? Không có phải là tôi ghen. Nếu mà vợ tôi nó không thương tôi nữa, nó lấy người khác á, thì tôi ghen sao được. Tôi lo cho nó ham vui, rồi hư cái thân của nó thôi. Tôi sợ gia đình tan rã, rồi con Yến nó bị bơ vơ tội nghiệp nó. Anh lo sợ như vậy em nghĩ không phải là vô lý. Nhưng mà sao anh không nói với chị và khuyên chị đừng có đi chơi nữa? Mỗi lần tôi mở miệng ra nói đó thì nó nói tôi áp chế nó, tôi thủ cựu, rồi nó nói tôi ghen bậy ghen bạ, có cắt nghĩa được phải quấy gì đâu. Tôi xin bữa nào có dịp nói chuyện với vợ tôi, cô tìm cách cô khuyên nó giùm tôi, đừng có đi chơi nữa. Nếu mà cô thay đổi được tính của nó đó, thì coi như cô đã làm một cái ơn lớn cho vợ chồng tôi. Được rồi, em sẽ ráng sức. Mà anh á, cũng phải dùng lời phải trái để khuyên chị mới được nữa. Thì dĩ nhiên rồi, tôi cũng phải phiên nó chứ sao. Con Yến lúc này đi chơi về, thấy cha ngồi bên nhà cô Lý thì nó chạy qua, chắp tay xá chủ nhà rồi đứng một bên cha. Thầy Thiện nghĩ trước mặt con không thể nào nói chuyện vợ nữa, cho nên thầy đứng dậy từ giã cô Lý mà ra về. Cô Lý ôm mặt con Yến hôn một cái, rồi đưa cha con thầy Thiện ra cửa. Thầy Thiện mới quay lại và lên tiếng nói, xin cô nhớ giúp giùm chuyện đó nghe cô. Cô Lý không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng gật đầu. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.